Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Ôn Hòa Cuồng Thần. Dung Niệm Băng trước kia tu luyện là dùng băng hỏa làm hạch tâm, biến ảo hắn mặc khác thuộc tính, cho nên này hai cái thần đao là hắn hạch tâm vũ khí. Tự Do Chi Phong tiếng ngâm, Ngạo Thiên Đao, thanh bích sắc ánh đao lấp lánh, gió nhẹ tùy theo thổi lên, mang theo tầng tầng lớp lớp bóng mờ. Ngạo Thiên Đao trong nháy mắt đi vào thần lộ đao bên cạnh. Hào quang màu xanh biếc cùng đỏ lam lưỡng sắc quang mang cũng rất lóa mắt. Đại địa thức tỉnh giai điệu, Trường Sinh Đao, khí tức dày nặng tùy theo bắn ra. Màu vàng đậm Trường Sinh Đao phiêu nhiên mà tới. Hỏa sinh thổ, nó đứng ở chính dương đao bên cạnh. Thần Cơ bách biến lục mang, Tiền Cơ Đao, hình sáu cạnh Tiền Cơ Đao thoáng hiện. Nó là dùng thuấn di phương thức xuất hiện tại Trường Sinh Đao bên cạnh. Thần đao lập lòe ánh bạc, bảy đại thần trong đao. Nó là thuộc tính không gian, quán thông thiên địa ánh dạng đông. Thánh Diệu Đao, sáng lạn kim sắc quang mang mang theo ánh sáng sáng khí tức lăng không mà tới. Lẳng lặng đứng ở Ngạo Thiên Đao bên cạnh, Vĩnh Thế Địa Ngục Nguyền Rủa. Phệ Ma Đao, hắc ám tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện. Hết thảy đều trong nháy mắt ngưng trệ, đã là bảy chuôi dao phay, cũng là bảy chuôi thần đao. Này bảy chuôi đao cứ như vậy tại Dung Niệm Băng trước người xếp thành một hàng. Kỳ lạ hơn dị chính là, bàn bên trên, lúc trước Dung Niệm Băng đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Tại đây bảy chuôi mặt đao trước vậy mà giống tại nhảy cẫng hoan hô. Có quy luật nhảy lên, Dung Niệm Băng cười ha ha một tiếng. Cao giọng ngâm nga nói, rượu thủ nấu đến trăm vị tươi, băng hỏa cùng lô quái món ngon, mà chủ thất lưỡi đao cắt tồn xảo, một lòng tu được chân tu thành. Các lão bà, ăn ngon tới đi. Trong chốc lát, băng hỏa đồng nguyên, thất lưỡi đao tung bay, mỹ thực từng cái hiện ra. Cái này là băng hỏa ma chủ, hắn mãi mãi cũng là tốt nhất đầu bếp. Bỏ đi màu vàng áo giáp về sau, Lôi Tường khí tức thiếu đi cái kia phần cuồng ngạo, trở nên hết sức ôn hòa. Cho dù là lúc trước cùng ở tại Định Thần trận bên trong mặt khác năm đại thần vương, cũng tuyệt đối chưa từng gặp qua dạng này cuồng thần. Hắn nhìn qua chỉ là một tên thân hình cao lớn, khí chất ôn hòa người trẻ tuổi. Hắn cuồng, hắn ngạo đều chỉ dương tại kẻ địch trước mặt. Về đến nhà, trở lại thuộc về hắn thần giới, hết thảy liền đều trở nên không đồng dạng. Cuồng thần thần giới có vẻ hơi trống rỗng. Đã từng, nơi này cũng không phải là như thế. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước đại chiến, thời khắc cuối cùng va chạm. Đúng là hắn dẫn theo thần giới hướng đi thắng lợi. Thế nhưng là, kèm theo thời không loạn lưu đến, hết thảy cũng thay đổi. Vì chống cự thời không loạn lưu, hắn mắt thấy từng vị thần chỉ đem lực lượng của mình triệt để dung nhập thần giới bên trong. Dù cho muốn thả vứt bỏ thần chỉ, lúc kia, hắn đối có chút thần chi phẫn hận sớm đã biến mất đến không còn một mảnh. Làm tất cả mọi người chỉ có thần hộ mệnh giới này một cái chung nhau mục tiêu thời điểm, mặt khác đều trở nên không trọng yếu như vậy. Sau cùng, thần giới may mắn còn sống sót thần chỉ, còn thừa không bao nhiêu. Liền là vào lúc đó, hắn thành mới thần vương, bởi vì hắn là có khả năng nhất dẫn đầu thần giới trở về người. Theo lúc kia bắt đầu, hắn chỗ thần giới đổi tên là Cuồng Thần Thần Giới, dùng hắn làm tên. May mắn còn sống sót thần chi bên trong, cường giả đã không nhiều lắm, nhưng bọn hắn bộ trải qua trận kia đại tai nạn, cho nên bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực. Vì bọn hắn, Lôi Tường đem hết toàn lực duy trì lấy thần giới, bảo hộ lấy thần giới, cũng không ngừng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tại đây cái thần giới tẩm bổ dưới, hắn cuồng thần áo giáp sốt cục thành siêu thần khí, cũng làm cho hắn đứng ở sáu đại thần vương bên trong tương đối cao vị trí bên trên. Mặc dù Định Thần trận là từ sáu đại thần vương chung nhau duy trì, nhưng đối nó hắn thần giới tình huống, bọn hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng. Tựa như Lôi Tường vĩnh viễn cũng không có khả năng nhường người khác biết. Cuồng thần thần giới so những người khác trong tưởng tượng muốn rách nát được nhiều. Hết thảy tất cả, cơ hồ đều dựa vào một mình hắn tại chống đỡ. Trên vai hắn trách nhiệm hết sức trọng đại. Một vệt mỉm cười hiện lên ở Lôi Tường trên mặt. Lôi Tường đột nhiên lấy tay cầm lấy trên không. Liền, một bóng người bị hắn từ không trung cầm ra. Hắn đem người kia ôm vào chính mình trong lồng ngực. Mặc Nguyệt, ngươi lại làm quái. Mái tóc đen nhánh, thon dài dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, còn mang theo vài phần tà khí. Này tên người gọi Mặc Nguyệt. Mặc Nguyệt là Lôi Tường thê tử. Nàng đã từng là công chúa ma tộc, có được thuần chính nhất đọa lạc thiên sứ huyết mạch. Mặc Nguyệt hì hì cười một tiếng. Ta làm sao làm quái? Người ta đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Lôi Tường cười nói. Ha ha, cái ngạc nhiên này tốt. Mặc Nguyệt cười nói. Nhìn, ngươi không có chút nào làm chúng thần cuộc chiến sự tình lo lắng đây. Lôi Tường lạnh nhạt nói. Có cái gì tốt lo lắng? Vô luận cuối cùng ai là chủ đạo người? Ngược lại đều không phải là ta kỳ thật cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn khống chế cái gì. Ta chỉ muốn đem thần giới mang đi ra ngoài. Mà lại, dùng thực lực của ta, vô luận là ai làm chủ đạo người, ta đều vẫn như cũ lại là này chút thần giới. Thậm chí là tân thần giới trụ cột vững vàng. Cho nên, ta chưa bao giờ lo lắng. Thế nhưng, ta cũng sẽ không nhận thua. Hết sức nỗ lực chính là... Mặc Nguyệt nói, người cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Lôi Tường thở dài một tiếng. Chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Mới tới cái kia đấu la thần giới rất mạnh. Đây thật ra là chuyện tốt. Cái kia hải thần cũng có siêu thần khí. Thực lực không kém. Thông qua thần thức trao đổi, chúng ta đều có thể cảm giác ra cái kia hải thần tuyệt không phải phổ thông thần chi. Hắn cùng Trường Cung Uy rất giống. Cho nên, đối với hắn, kỳ thật ta cũng không thế nào lo lắng. Ta lo lắng chính là cuối cùng hành động. Mặc dù đã tính được hết sức chuẩn xác. Thế nhưng là, tại trong hắc động đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa gì? Không ai nói rõ được. Cho nên, vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt. Mặc Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, cái kia đấu la thần giới đến. Ít nhất nhường xác suất thành công trở nên càng cao. Lôi Tường nói. Hy vọng như thế đi. Thông qua lần này chúng thần cuộc chiến. Cũng đúng lúc nhìn một chút. Cái kia đấu la thần giới thực lực thế nào? Ta rất hiếu kỳ. Cái kia đường tam bằng thập hội có lòng tin có thể dùng một cái thần giới lực lượng tới đối kháng. Chúng ta lục đại thần giới. Coi như cái kia thần giới rất mạnh cũng không có khả năng ngăn cản được chúng ta lục đại thần giới a. Đến chúng ta cấp độ này. Sau lưng thần giới trung su duy trì rất trọng yếu. Ta không cho rằng hắn có bất cứ cơ hội nào. Không thể khinh thường a. Đúng lúc này, hai đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện tại Lôi Tường cùng Mặc Nguyệt bên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.